Thần đạo đan tôn, chương 2331, Vu Lan Phong Hoa. Khóc chuyện audio.com. Bất kể nói thế nào, Lăng Hàn thay bọn họ hóa giải uy hiếp của Khổng gia. Chỉ ít tạm thời là như vậy, mà Lăng Hàn càng có năng lực một tay hủy diệt Liễu gia. Điều này làm cho người Liễu gia tự nhiên càng thêm không dám mất kinh ý, đây là một vị ma vương. Ai biết hắn động lôi đình chi nộ sẽ tạo thành phá hoại đáng sợ cỡ nào. Nếu các ngươi quản không được thủ hạ, Liễu gia này còn cần phải tồn tại sao? Lăng Hàn từ tốn nói. Ngươi muốn diệt Liễu gia ta? Chấm, Liễu Hóa Sơn hút vào khí lạnh. Lăng Hàn lắc đầu một cái. Cho các ngươi một tháng thời gian, giải tán Liễu gia, nếu không, ta sẽ giải tán thay các ngươi. Đại nhân, kia chỉ là hai hài tử mà thôi. Liễu gia ta vì chuyện này trả giá lớn như vậy, cái này không công bằng. Liễu Hóa Sơn lớn tiếng kêu lên, tràn ngập không cam lòng. Một tháng, Lăng Hàn không nói nhảm, chỉ ở trong trấn tìm gian phòng ở lại. Hắn là cố ý cho một tháng thời gian, mục đích cũng không phải muốn tiêu diệt Liễu gia, mà là để Liễu gia tiếp tục đi tìm người của Ngự Hư giáo. Đây là một bước ngoặt, hắn muốn đánh vào trong Ngự Hư giáo. Ngự Hư Tiên Vương cùng Phong Tình Điện có ngàn vạn tia quan hệ. Khả năng cực cao là đệ tử của Phong Tình Thiên Tôn. Đối với Lăng Hàn mà nói, đánh vào Ngự Hư giáo cũng không phải mục đích cuối cùng. Hắn chân chính muốn thấu hiểu, là Phong Tình Thiên Tôn, lúc trước chủ nhân của Hắc Tháp chết, cùng Tam Đại Thiên Tôn có quan hệ hay không? Lăng Hàn suy đoán là có, bằng không sao Tiểu Tháp sẽ kiêng kỵ Tam Đại Thiên Tôn này như vậy? Như vậy chân tướng của chuyện đó là cái gì? Vì sao cổ giới lại bị chia ra làm hai? Dù sao Thiên Tôn vẫn sẽ không làm sự tình không hiểu ra sao chứ? Đại Hắc Cẩu đã từng nói Tam Đại Thiên Tôn tiêu cực đối xử Hắc Ám Chi Triều. Ba đại nhân vật này đến cùng là thái độ gì đây? Rất nhiều chuyện, chỉ có thực sự tiếp xúc mới biết. Lấy Liễu gia làm môi giới, trước vào Ngự Hư giáo, lại tiến vào Phong Tình Điện. Gia chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Hàn vừa đi, người của Liễu gia đều nổ tung. Tên kia khẳng định là phân hồn cảnh. Hơn nữa sức chiến đấu kinh thiên, mới có thể mạnh mẽ phá trận. Thực lực của chúng ta coi như mạnh mẽ gấp trăm lần cũng không có tác dụng. Liễu Hóa Sơn ấn ấn tay, không vui nói, hoảng cái gì, chúng ta không phải còn có một nước cờ chưa đi sao? Tiêu Sơn, ngươi tự mình đi một chuyến, đi Thanh Liễu Thành đưa tin tức. Hắn nhìn về phía một lão giả, đây là một tên tam trảm lão tổ của Liễu gia, cũng là cường giả thứ hai chỉ đứng sau hắn. Liễu Tiêu Sơn trầm ngâm nói, nhưng mà ta vừa đi, vạn nhất Khổng gia lại xâm lấn thì sao? Rút đi một tên tam trảm lão tổ, nếu như Khổng gia đột kích, vậy Liễu gia liền nguy hiểm. Không sao, chỉ cần sát tinh kia vẫn còn, Khổng gia sẽ không dám sằng bậy. Liễu Hóa Sơn có vẻ tự tin tràn đầy. Gia chủ, vậy cái, thật có thể tin được không? Có người hỏi, Liễu Hóa Sơn gật gù, có tộc phổ làm chứng. Chúng ta đúng là hậu nhân của Ngự Hư Tiên Vương. Có điều, nói ra có chút khiến người ta khó có thể mở miệng. Tổ tiên của chúng ta là hậu duệ thứ bảy của Ngự Hư Tiên Vương cùng một nữ tử Lầu Xanh bất ngờ sinh ra. Tất cả mọi người nha một hồi. Chẳng trách trước kia Liễu Hóa Sơn không chịu nói ra ngọn nguồn. Hóa ra là bởi vì như thế. Xác thực, rất lúng túng, được, ta lập tức đi một lần. Liễu Tiêu Sơn gật gù, hắn quyết định thật nhanh, chạy về phía Thanh Liễu Thành, lấy tu vi của hắn, toàn lực đi, gần như 11-12 ngày liền có thể chạy tới. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao Lăng Hàn sẽ đưa ra một tháng kỳ hạn. Liễu Tiêu Sơn chạy tới, lập tức lợi dụng trận pháp liên hệ đạt được liên hệ với Ngự Hư giáo. Nguyên bản lấy thân phận của hắn là căn bản không thể được trả lời. Nhưng hắn ngay lập tức nói rõ thân phận, để bên kia thà tin là có cũng không dám tin không. Thay hắn tìm tới nhân vật trong giáo đại, tầng tầng thông báo, lại đối chiếu, chỉ 3 ngày thời gian, thân phận của Liễu gia liền được xác nhận. đúng là hậu nhân của Ngự Hư Tiên Vương, nhưng huyết mạch đã vô cùng xa. Nhưng Tiên Vương hậu nhân chính là Tiên Vương hậu nhân, há để người khác khinh thường. Ha ha, lại có người hung hăng như thế, ta ngược lại muốn gặp gỡ một chút. Khi Thương Thảo phái ai đi, chỉ thấy một nam tử mặc áo xanh mở miệng, nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, nhưng có một luồng anh khí lấn người, thật giống như Tiên Vương cũng phải nằm dạp ở trước mặt hắn. Vu Lan Phong Hoa, đệ tử thân truyền của Ngự Hư Tiên Vương, cũng là đệ tử được sủng ái nhất, bây giờ chỉ là địa hồn cảnh, đế giả trong đế giả, có người nói có mấy phần phong thái của Ngự Hư Tiên Vương năm đó. Vu Lan Thánh Tử, đây căn bản không cần ngài đi à, có người vội vàng khuyên nhủ. Tuy cảnh giới của Vu Lan Phong Hoa không cao, nhưng bởi vì quá được Ngự Hư Tiên Vương sủng ái, ngay cả Tiên Vương tầng 1, tầng 2 cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Hắn quá trọng yếu, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Ngự Hư Tiên Vương tất nhiên sẽ nổi giận, vậy ai cũng không chịu đựng được hậu quả này. Không sao, nhiều nhất chỉ là thiên hồn mà thôi. Vu Lan Phong Hoa thờ ơ nói, tuy hắn chỉ là địa hồn, nhưng ngay cả đế giả cấp bậc thiên hồn cũng đánh bại qua. Có thể nói bất luận phân hồn cảnh nào ở trong mắt hắn cũng chỉ là run rế. Bởi vì hắn không chỉ là đệ tử của Ngự Hư Tiên Vương, càng được Phong Tình Thiên Tôn chỉ điểm. Thiên Tôn A kia là nhân vật cỡ nào, ngự trị ở trên thiên địa, để hắn cường đại đến ngay cả đế giả cũng chỉ có thể tuyệt vọng. Hắn không tin Lăng Hàn có thể ngang hàng mình, chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào, có ý nghĩ đi tới. Một khi Vu Lan Phong Hoa hạ quyết tâm, vậy ngoại trừ Ngự Hư Tiên Vương, thì không người nào có thể để hắn thay đổi chủ ý, được. Liền để Vu Lan Thánh Tử đi một lần, Vu Lan Phong Hoa xuất phát, hắn có một pháp khí phi hành, được Ngự Hư Tiên Vương tự tay gia trì quy tắc đại đạo. Tốc độ phi hành nhanh đến mức kinh người, chỉ 7 ngày mà thôi, liền từ nơi xa xôi vô tận đi tới Thanh Liễu Thành. Hắn liên lạc với Liễu Tiêu Sơn, sau đó cùng một chỗ trở về Liễu gia. Mà sau khi nhận được tin tức, Liễu Hóa Sơn lập tức mang theo toàn thể nhân vật trọng yếu trong gia tộc ra khỏi thành. Nghênh tiếp Vu Lan Phong Hoa đến. Cách chương.